Chương 372, này cũng có thế thua. 1. Lam Lan ghét nhất bị người lợi dụng, nhất là bị nàng suốt đời tình địch lợi dụng, quả thực là cuộc đời sỉ nhục. Tại Lôi Đình đánh bể đồ đằng tàn phiến, đem cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nhân nổ đầy mặt cháy đen lúc, Lam Lan trong lòng đã trải qua buộc vòng quanh mấy trăm bức họa, mỗi một bức họa chủ đề đều là nha hoàng Thanh Nguyệt rưng rưng hầu hạ chủ mẫu Lam Lan. Nhưng mà cái này mấy trăm bức họa chỉ tồn tại trong nháy mắt liền bị kiên định đấu chí thay thế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tình địch vấn đề chỉ có thể tạm thời hoãn lại, không cần Thanh Nguyệt nhiều dặn dò, Lam Lan đã trải qua rất rõ ràng từ cái kia nám đen hình người trên người ngửi thấy nàng ghét nhất mùi thối, cho nên tại toàn thua Hà Lôi Đình về sau, Lam Lan lập tức múa cốt trượng, đem trước đó tồn trữ cốt nguyên tố chi lực càng thêm cuồng bạo vận dụng đi ra, hỏa diễm, hàn sương, vũng bùn, lẫm phong. Vô số loại mảnh diệu nguyên tố tại cốt trượng bên trong bồi hồi ấp ủ, như là sắp xuất chinh đại quân. Lam Lan, muốn xuất toàn lực nha. Thanh Nguyệt lời nói như là dây dẫn nổ, triệt để đốt lên Lam Lan. Đừng đem chính mình nói thành chỉ huy quan một dạng. Sau một khắc, cốt trượng ngang tạo động, nguyên tố lực lượng lấy cuồng bạo nhất phương thức phóng xuất ra, tự mâu thuẫn rất nhiều nguyên tố. Tại Tuyết Sơn bộ lạc thiên tài nhất phù thủy trong tay, tựa như nhiều màu dây thừng dệt, lấy huyền diệu phương thức xen lẫn dung hợp, hóa thành sáng lạn lực lượng hủy diệt. Đây là phù thủy cao cấp nguyên tố tịnh hóa tế lễ, mượn nhờ nguyên tố lực lượng đem thế gian vô uế thanh trừ chí cao nghi thức. Chấp hành tế lễ cần không phải là năm này tháng nọ nguyên tố lắng động, cũng không phải tinh xảo thông thạo phù thủy sách yếu lĩnh, mà là đơn thuần nhất, nhất là bản chất, cũng khó cầu nhất, thiên phú. Chỉ có thiên phú tuyệt hảo người, mới có thể vượt qua phàm nhân biết cực hạn, tùy tiện vượt qua cố gắng cùng phấn đấu chỗ khó lấy vượt qua lạch trời, đi vào tầng thứ cao hơn, thượng đế cấp độ, đem đại lượng nguyên tố dung hợp vận dụng. Tại phù thủy nguyên tố trong lý luận thuộc về khai thiên tích địa, tạo vật kỳ tích, trong thần thoại, nguyên thủy thần minh tại ức vạn năm trước, từ trong hư không đề luyện ra ngũ đại cơ sở nguyên tố, cũng coi đây là tài liệu sáng tạo ra toàn bộ thế giới, mà sáng tạo cùng hủy diệt, tại phù thủy nguyên tố luận bên trong là một người có hai bộ mặt, nguyên tố hoàn mỹ dung hợp có thể sáng tạo vạn vật, tự nhiên cũng có thể hủy diệt vạn vật, trên thực tế không cần Thanh Nguyệt dặn dò, Lam Lan đã sớm biết phải toàn lực ứng phó. Có thể bị bản thân đầy phụ tải Lôi Đình chính diện oanh kích mà bất tử người, làm sao có thể đối với hắn lưu thủ. Hứa Bách Liêm tâm tình thực sự hỏng bét, bởi vì một cái biên quận mập mạp đưa tới ngoài ý muốn, cái kia kín đáo kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn rơi mất, mặc dù hắn xem như khống chế toàn cục thượng vị sinh vật, có đầy đủ lực lượng đem kế hoạch một lần nữa dẫn hồi quỹ đạo, nhưng chung quy không thể thiếu phiền phức, ứng phó vị tông sư kia cấp mấy cái kém hóa loại là phiền phức, sai sử thủ hạ kém hóa ký sinh loại đi ngăn cản chạy tán loạn khắp nơi. Ý đồ gián đoạn khảo nghiệm kém hóa loài bò sát đồng dạng là phiền phức, dẫn bạo long chi nước mắt lấy trọng thương nguyên thi quá trình vô cùng phiền phức, mà phiền toái lớn nhất, lại đến từ trước mắt cái này cùng là gián lâm người, lại tự cam đọa lạc đến cùng kém hóa loại tương thân tương ái Thanh Nguyệt, nếu như không phải nàng, kế hoạch sớm nên quay về nguyên trạng, tịnh hóa nghi thức cũng đem hoàn mỹ nở rộ, nhưng mà bởi vì Thanh Nguyệt đề phòng, lại thêm Hứa Bách Liêm bản thân chủ quan, sân kiểm tra bên trong thời gian một tháng bên trong, Thanh Nguyệt thực sự trở thành một tên ván cờ lớn đảng. Hạ một bàn mang thiên quá hải ván cờ, tại nàng thiết kế phía dưới, tất cả bạn học đều bị động viên, phối hợp Hồng Sơn thành Bạch Kiêu, đem Hứa Bách Liêm tỉ mỉ chế tạo thất tọa đồ đằng gần như đồng thời phá hủy. Trên thực tế cho tới bây giờ, Hứa Bách Liêm đều làm không rõ ràng, Thanh Nguyệt rốt cuộc là như thế nào đem nhân thủ tại thần không biết quỷ không hay ở giữa, phân tán đến nhiều cái khác biệt địa vực, trong đó thậm chí còn bao quát tại khảo thí trong hoàn cảnh hoàn toàn là bối cảnh Đông Đại Lục, nhưng là tìm tòi nghiên cứu chân tướng đã trải qua không trọng yếu. Cái này thất tọa đồ đằng vốn là Hứa Bách Liêm tác phẩm đắc ý, đồ đằng ở giữa không chỉ có tương hỗ là dành trước, tại lúc cần thiết thậm chí có thể lẫn nhau chữa trị, thất vị nhất thể, tựa như vật sống, cái này ẩn chứa trong đó viễn siêu kém hóa loại cao thâm lý luận, cơ hồ không có kẻ hở, duy nhất thiếu hụt đến từ tài liệu, tịnh hóa đồ đằng thiết kế lý niệm cao hơn nhiều nhân loại ma đạo văn minh lý luận, như vậy lúc kiến tạo cần hạch tâm tài liệu đồng dạng vượt qua văn minh nhân loại cực hạn, Hứa Bách Liêm bất đắc dĩ chỉ có thể đem đồ đằng đơn giản hóa, khiến cho ở trong đó giấu giếm một cái khó mà khắc phục thiếu hụt, thất tọa đồ đằng nếu là bị đồng thời phá hủy, liền không cách nào tự hành chữa trị cùng dành trước. Vì thế, Hứa Bách Liêm còn chuẩn bị số lớn kém hóa ký sinh loại trong coi đồ đằng, xem như nhân công chữa trị phương án dự bị, nhưng mà theo ký sinh số loài toàn quân bị diệt, cái này phương án dự bị tự nhiên cũng tuyên cáo vô hiệu. Lúc này, Hứa Bách Liêm cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, tiến vào giả lập địa đồ lấy người bề trên thần thông chữa trị đồ đằng. Trên thực tế hắn sớm nên tự mình hạ tràng, chỉ là trong tính cách cẩn thận để hắn lựa chọn không đếm xỉa đến, như không cần thiết, hắn thực sự không muốn cùng những cái kia Tuyết Sơn người tiếp xúc gần gũi, nhưng không ngờ liên tiếp biến cố, cuối cùng hắn vẫn là bị cuốn vào. Tại Hứa Bách Liêm vô hạn phẫn hận bên trong, đến từ Tuyết Sơn phù thủy tịnh hóa dòng lũ gào thét mà tới, Vị này dị vật kẻ ký sinh không để ý chút nào, phất phất tay, phản phất là đập con ruồi đồng dạng, muốn đem cổ này dòng lũ đánh rớt. Kém hóa loại nguyên tố chi lực, hắn thấy sau ma đạo thần thông càng thêm buồn cười. Ma đạo thần thông là kém hóa loại đánh cấp thượng vị giả lực lượng cho mình dùng, mấy ngàn năm nay vụng về bắt chước thành phẩm, mặc dù non nớt buồn cười, nhưng chung quy xem như đi ở chính đạo bên trên. Mà nguyên tố chi lực lại tính là thứ gì? Vừa mới cái kia đầy gánh vác lôi đình xác thực để hắn hình dung chật vật, nhưng chật vật cũng không phải là bởi vì lôi đình, mà là bởi vì lôi đình đường tắt cái kia đạo huyết nguyệt ma kính, là mặt kính phản xạ khiến cho Lam La nguyên tố đầy đủ tổn thương thượng vị sinh vật lực lượng. Bằng không mà nói, thượng vị sinh vật căn bản không biết bị kém hóa loại lực lượng gây thương tích. Cái này dương nanh múa vuốt cái gọi là tịnh hóa tế lễ, bất quá là cười. Hứa Bách Liêm trong lòng cười lạnh, bị đau đớn một hồi cắt đứt. Hắn vung vẩy ra tay phải, tại nguyên tố dòng lũ hạ như là bị liệt nhật thiêu đốt tuyết động đồng dạng hòa tan mất. Đầu tiên là ngón tay, sau đó cấp tốc lan tràn tới bàn tay, thủ đoạn thoáng qua ở giữa, Hứa Bách Liêm nửa cái tay phải liền tan thành mây khói, thân thể trọng thương còn tại tiếp theo, để Hứa Bách Liêm cảm thấy kinh hãi là hắn bản chất đã ở nguyên tố dòng lũ bên trong cấp tốc làm hao mòn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, xem như thượng vị kẻ ký sinh, Hứa Bách Liêm đã là hắn túc chủ, cũng là hắn hộ thuẫn. Dù là Hứa Bách Liêm tan xương nát thịt, cũng bất quá là để hắn đã mất đi một bộ khôi giáp, hắn còn có thừa biện pháp tìm kiếm mới túc chủ. Nhưng mà Lam Lang tịnh hóa tế lễ, không ngờ thương tổn tới bản chất của hắn. Mà kẻ ký sinh bản chất là ngay cả cùng là giáng lâm người thanh nguyệt đều khó mà vượt qua lạch trời. Xem như thượng vị sinh vật, kẻ ký sinh ẩn nấp tính là hạch tâm nhất yếu tố, bản chất không hề dễ dàng bị người chạm đến. Quả nhiên hư dự cảm liền không có bỏ qua. Hứa Bách Liêm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên không nên tự mình mạo hiểm. Sau đó thân hình lấp lóe, chuẩn bị tránh đi Lam Lang phong mang. Cái này nguyên tố dòng lũ bên trong ẩn chứa liền hắn đều nhất thời không cách nào phân tích kỳ lạ lực lượng, thình lình từ nguồn cội khắc chế hắn tồn tại tính, cho nên tạm thời không cùng chính diện giao phong. Thượng vị giả di động phương thức quỷ quyệt ngàn vạn, Hứa Bách Liêm lấy đổi thành thần thông, đem sự tồn tại của mình tính chia cắt thành hơn trăm phần, như thiên nữ tán hoa đồng dạng tứ tán xê dịch. Thời gian cùng không gian trong tay hắn giống như là thấm ướt mì vắt đồng dạng tùy ý nhờ và am agraver o nặng bày biện ra bất khả tư nghị huyền diệu. Lam Lang tịnh hóa tế lễ mặc dù cường đại, nhưng ở phần này tinh xảo né tránh trước mặt lộ ra cồng kềnh không chịu nổi, dòng lũ thất bại, chỉ ở lồi lõm động rộng rãi mặt đất lưu lại một đầu gọn gàng đường cong. Hứa Bách Liêm đạt được cơ hội thở dốc, nhưng không có bước ra trở ra, mà là lập tức triển khai phản kích. Hắn tự mình tiến vào sân kiểm tra, vốn cũng không có cho mình lưu đường lui. Nương theo đổi thành thần thông liên tục phát động, vô số âm độc chi vật bị Hứa Bách Liêm từ hư giới bị hấp thu mà đến, hiện ra đến rồi hai vị trước mặt thiếu nữ. Những cái này dị vật, đại đa số tại tồn tại tính bên trên liền vượt quá nhân loại lý giải, cho dù là nhất là tư thâm hư giới nhà thám hiểm, đối diện với mấy cái này độc vật cũng sẽ nghẹn họng nhìn trân trối, thúc thủ vô sách. Nhưng Thanh Nguyệt gặp nguy không loạn, tiến lên một bước, đem huyết nguyệt chiếu rọi ma kính như tấm chắn đồng dạng đè vào Lam Lang trước mặt. Sau một khắc, những cái kia hư giới tới lén lút nhóm liền tản mát ra, tại chỗ đảo quanh, như là lạc đường mờ mịt cừu non. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.